Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, Long Trời Lở Đất Cây Bồ Ma. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng huyết thi là cây bồ ma chế tạo ra binh khí hình người. Trong cơ thể tràn đầy lực lượng thần kỳ, bền chắc không thể gãy, lực lượng vô cùng, kham cùng cường giả cấp 6 tranh phong, nhất là miễn dịch nguyên năng, để cho Hoàng Thiên Tinh cũng lớn cảm nhức đầu. Trong nhân loại, trừ Trương Dịch Phong, Mã Tư Thuần, Kinh Công, nghi trùng có thể chấm dứt cường lực tính đánh bể huyết thi ra. Liền liền cơ giáp chiến thần lực lượng, cũng rất khó dung chuyển huyết thi. Hoàng Thiên Tinh mặc dù cũng là người tiến hóa cấp 6, nhưng hắn thủ đoạn mạnh nhất là hệ nước nguyên năng. Hết lần này tới lần khác huyết thi lại miễn dịch nguyên năng. Đối mặt hết mấy huyết thi dây dưa, hắn cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Trương Dịch Phong đem không gian nguyên năng thúc dục đến mức tận cùng. 50 mét trong phạm vi, có thể tùy ý di chuyển. Nhưng huyết thi rất âm hiểm, phân tán khắp nơi, muốn nhanh chóng đánh chết chúng, cơ bản là không thể nào, cần nhất định thời gian. Ông, năm con sâu lông tựa như ký sinh trùng, dẫn bầy trùng bay tới, chúng gần gà sống nhờ kỹ năng, đã bị Trương Dịch Phong vứt bỏ. Nhưng cái này lần nhưng là để cho Trương Dịch Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Ký sinh trùng từ huyết thi lỗ mũi, miệng chui vào. Đặc biệt dễ dàng chiếm cứ huyết thi thân thể, điều khiển huyết thi hướng ngược lại công kích biến dị thể, để cho loài người người tiến hóa giảm lớn tầm mắt. Trương Dịch Phong cũng hồi lâu không ngậm miệng lại được, rút lui, có sống nhờ huyết thi ngăn trở, biến dị thể tự lo không xong. Ở Vân Thành biến dị thể không có đại quy mô đến trước khi tới, chạy mau đường mới là tránh sự. Ngay tại bọn họ đang muốn đường chạy lúc này, trên bầu trời phong vân hội tụ, mây đen rũ thấp, khổng lồ màu xanh lá cây nguyên năng, giống như cơn lốc vậy cuốn sạch thiên địa. Cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển, một cổ uy áp kinh khủng, tràn ngập ở giữa trời đất, thật giống như thần ma giáng thế. Tuyệt thế khủng bố hạ xuống, uy áp chấn động cửu thiên thập địa, càn quét lục hợp bát hoang, trời đất mông lung, màu xanh lá cây gió bão tràn ngập. Mấy trăm ngàn biến dị thể gầm thét, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Núp ở phía sau biến dị thể vương cấp, run lẩy bẩy, rên rỉ một tiếng, ngay tức thì xông vào Vân Thành trong phế tích. Nó tới, Hoàng Thiên Tinh sắc mặt tái nhợt, môi cũng không có màu máu, thân thể không kềm hãm được phát run. Trương Dịch Phong kinh ngạc nhìn hắn hỏi, ai tới? Cây bồ ma, vừa dứt lời. Màu xanh lá cây nguyên năng bùng nổ, giống như sương mù vậy, sôi trào mãnh liệt, một bụi xanh cây lớn, từ dưới đất chậm rãi phóng lên cao. Nó cành lá sinh sôi tốt, tựa như hoa cái vậy, bao phủ chu vi trăm gạo, đậm đà mộc hệ nguyên năng quanh quần, tựa như thượng cổ thần thụ, cây bồ ma xuất thế, che khuất bầu trời, trời đất nguyên năng mãnh liệt, mộc hệ nguyên năng sống động đến mức tận cùng. Chấn áp thời không, Trương Dịch Phong bọn họ hoàn toàn bị cây bồ ma cành lá bao phủ, bất kỳ ánh sáng đều bị cây bồ ma đoạt. Mấy cây số ra, Lý Trang Chu cùng với Vân Thành người tiến hóa cảm nhận được cây bồ ma kinh khủng hơi thở, hoảng sợ nhìn, chỉ gặp một viên cao đến trăm thước cây lớn, giống như che trời dù lớn, thân cây nếu dơ lên trời trụ khổng lồ, tiếp thiên ngay cả, nhất thời sắc mặt ảm đạm. Môi run rẩy, hai chân như nhũn ra, cơ hồ mất hành động năng lực. Cây bồ ma, nồng đậm lá cây lan tràn, phía trên đỉnh đầu ánh mặt trời, ngay tức thì biến mất. Bốn phía ánh sáng ảm đạm xuống, Trương Dịch Phong bọn họ tâm thần chấn động, ngưng xem nhìn lại, cây bồ ma rễ cây toát ra mặt đất, lấy một loại phương thức quỷ dị, hấp thu vùng đất dinh dưỡng, bộ rễ to lớn. Giống như rồng có sừng, cành lá đan chen, ở rễ cây trên, từng cái xanh biếc ướt át dây leo, dọc theo thẳng thân cây, hướng lên quanh co leo. Cấp 6 cây bồ ma cơ bản lực lượng, 69 tấn dành riêng dị năng, thông linh, vương giả tâm, phệ linh, dựng thi, chui xuống đất, sinh vật lần thanh, tinh thần gió bão, mộc giới hạ xuống, vạn cây mây không kích, mộc nguyên linh thể, nhìn thấu mắt thấy rõ cây bồ ma thuộc tính. Trương Dịch Phong trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Cây bồ ma tuyệt đối là hắn đi tới thế giới hoang phế sau đó gặp phải cường đại nhất biến dị thể. Không có một trong, đáng chết, làm sao đem nó đều kinh động. Hoàng Thiên Tinh thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt phủ đầy sợ hãi. Thực vật loại biến dị thể vương cấp, có chút khó dây dưa. Nghi trùng thanh âm cũng vang lên ở Trương Dịch Phong trong đầu. Nghe được hai người cường giả cấp 6 ngưng trọng giọng, Trương Dịch Phong hít sâu một hơi, trong mắt chiến ý nhô lên. Cây bồ ma là mạnh, vậy thì như thế nào? Đi qua không gian chi lực quán đính sau Trương Dịch Phong, thực lực tăng lên gấp đôi có thừa. Huống chi, hắn không phải một người đang chiến đấu. Bốn vị cường giả cấp 6, tứ đại chiến sĩ cơ giáp, năm con cấp 6 hắc giáp trùng, mấy chục không thua gì cường giả cấp 6 huyết thi. Như vậy sang trọng đội hình, chưa chắc không thắng cây bồ ma. Huống chi, phía sau bọn họ là loài người người sống sót. Bọn họ không thể lui. Nhưng mà, cây bồ ma ra tay, nhưng là cho tràn đầy tự tin Trương Dịch Phong đòn cảnh tỉnh. Tinh thần gió bão, cây bồ ma chập chờn, tàng cây đung đưa, một cổ mênh mông tinh thần lực. Từ nó lá cây trong thấm ra, nhanh chóng ngưng tụ. Rồi sau đó giống như biển khơi sóng lớn, điên cuồng dũng động, chu vi trăm dặm không gian, cơ hồ bị nó tinh thần lực nơi tràn ngập, không gian đều bị giam cầm. Cái này cổ tinh thần lực mênh mông như biển, ngưng tụ thành núi cao hạ xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Bốn vị chiến sĩ cơ giáp miệng to hộc máu, uể oải không dao động, đã rơi vào bất tỉnh trạng thái. Mấy chục sống nhờ huyết thi lại là ngay tức thì sụi lơ trên đất, trừ 5 con cấp 6 ký sinh trùng, 2 con thực lực cường hãn cấp 5 ký sinh trùng ra. Còn lại ký sinh trùng, chớp mắt bây giờ, đoàn diệt. Trương Dịch Phong trán hiện lên tầng mồ hôi mịn, lấy tinh thần lực của hắn cường độ, chống cự cây bồ ma tinh thần gió bão cũng tỏ ra rất cố hết sức. Huống chi là Hoàng Thiên Tinh, kinh công, trực tiếp hộc máu, bị thương nặng. Nghi trùng, nó tinh thần lực so ngươi còn mạnh hơn à? Trương Dịch Phong cật lực nói. Ha ha, thực vật tiến hóa đến trình độ cao nhất nhưng mà rất đáng sợ. Bà nội, nếu có thể ăn nó, ta phỏng đoán có thể rất nhanh đạt tới cấp 6 đỉnh cấp. Nghi trùng cặp mắt mạo quang, từ dưới đất vọt lên. Lúc này, chỉ có nó còn có thể hành động, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Nó hành động cũng biến thành chậm chạp. Hiển nhiên, cây bồ ma tinh thần gió bão cũng ảnh hưởng đến nó. Tinh thần gió bão, nghi trùng gầm thét, giống vậy mênh mông như biển tinh thần lực, hướng cây bồ ma đánh tới. Hai cổ cực hạn tinh thần lực va chạm, không gian bị cực độ áp xúc, phát ra chói tai nổ đùng. Thực chất vậy lực lượng sóng gợn, chấn hư không rào rào rào rào vang dội. Đã có diễn biến thành lực lượng thủy triều khuynh hướng. Dư âm chợt hiện, đất đai nứt nẻ, hai bên hoa cỏ cây cối tan thành mây khói. Mảng lớn gò núi nổ nát vụn, đất bùn tung tóe, phốc hai cổ tinh thần lực đối oanh. Nghi trùng hơi rơi hạ phong, thân thể khổng lồ bị tinh thần lực gió bão hất bay. Cây bồ ma cũng kịch liệt lắc lắc, hành động tự nhiên. Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh, kinh công. Còn chưa kịp ra tay, lần nữa bị tinh thần lực gió bão đánh trúng, cuốn ngược ra, miệng to hộc máu, vừa đối mặt, Trương Dịch Phong bọn họ gần như đoàn diệt, quả nhiên mạnh đáng sợ à. Trương Dịch Phong từ dưới đất bò dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn mặt vô hư hao hoàn toàn bốn phía, ánh mắt ngưng trọng dị thường. Hắn bây giờ mới biết là hắn mù quáng lạc quan, cây bồ ma mạnh mẽ đã đến số lượng không cách nào bù đắp trình độ. Bốn vị cường đại chiến sĩ cơ giáp cơ hồ không có phát huy tác dụng dư lực, liền bị tinh thần lực bị thương nặng, rơi vào hôn mê. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vi-o-si-si-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.